Chuyện kinh dị ngắn, chương 40, C40, Don't Break Her Limit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. K.I. Su là hai người bạn hay đi chung với nhau. Cuộc sống xung quanh họ tràn ngập tiếng cười. Những tưởng mọi thứ sẽ kéo dài mãi. Cho đến một ngày, K.I. và Su có mâu thuẫn và sự cố ấy không những không giảm mà còn trở nên gay gắt. Hai người họ ngừng mọi hoạt động liên quan đến nhau. Vì ghét nhau, giữa họ liên tục có những hành động va chạm như để dằn mặt. K.I. vốn là người giữ bình tĩnh lâu hơn và đó cũng là lý do mọi chuyện không xảy ra đến nỗi nghiêm trọng. Dần dần, mệt mỏi khi phải chịu đựng, K.I. tách mình ra, cô tìm đến bình yên trong im lặng và cô độc. Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Su không tha cho K.I. Cô tìm mọi cách tạo nên sự thù hằn. Cho đến một ngày, rào cản trong con người K.I. bị phá nát. Cô không thể kìm chế được mình. Cô gần như phát điên khi cứ phải chịu đựng. Và, cô đã lập kế hoạch trả thù. Cô biết Su về rất trễ. Cô đã đong đếm từng ngày. Và ngày đó cũng đã đến. Chiều hôm ấy, vừa tan học cô ra lớp sớm. Su vẫn đang mải miết tám với đám bạn. Trước khi K.I. bước ra khỏi lớp, cô ta vẫn không quên mỉa mai K.I. mấy câu. 7 giờ, khi bóng tối dần bao trùm, mọi người ai cũng lo vào lớp để học thêm. Su cũng xách cặp đi về, chợt thấy K.I. lảng vảng trước khu thể dục. Với bản tính đã căm ghét K.I., Su đã đi đến gần và nói chuyện. Khi vừa bước đến, K.I. biến mất, bốp, một cú đánh mạnh vào đầu. Su bất tỉnh, khi cô tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong lớp học ở lầu 2. Su cảm thấy điều chẳng lành. Cô vội gượng dậy, chợt, toàn thân cô ớn lạnh và tay chân run lên. Cô nhìn thấy K.I. với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mày tính làm gì? Su quát lớn. Làm những gì cần làm. Vừa dứt câu, K.I. dựng một chiếc ghế dài đứng lên. Lấy hết sức lao tới và đập mạnh một phát vào đầu Su. Với phản xạ của mình, Su đã dùng vai đỡ thay cho đầu. Cô ngã xuống. Này, mày. Mày tính giết tao sao? Mày, bị điên rồi hả? Đáp lại những câu hỏi chỉ là ánh nhìn sắc bén và cái nụ cười nửa miệng của K.I. Đặt cái ghế qua một bên, K.I. lấy ra một túi vải khá lớn. Cô bóc từ trong túi ra một nắm thủy tinh bị vỡ. Mày thích chửi người khác phải không? K.I. hỏi. Vậy thì để tao giúp mày. Một tay giữ chặt đầu. Tay kia K.I. không ngừng nhét mảnh thủy tinh vào miệng Su. Máu cứ thế trào ra. Miệng Su rách toạc. Su không thể nói được nữa. Ánh mắt Su như cầu xin cô tha thứ. Muộn rồi. Mày hãy nhận lấy tất cả. Chính miệng mày đã tự hại mày. K.I. lạnh nhạt nhìn Su. Chết đi. K.I. cầm lấy chiếc ghế vừa nãy đập không ngừng vào đầu Su. Như để vơi đi những gì cô đã phải gồng mình lên gánh chịu. Giờ đây, K.I. chẳng còn lý trí nữa. Cô đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tiếng, bốp bốp, ban đầu vang lên. Giờ chỉ còn là, bịch, bịch, đầu Su đã nát tươm. Sáng hôm sau, cả trường náo loạn. Mọi người ai nấy nhìn thấy thi thể Su. Họ như buồn nôn, không biết dùng từ ngữ nào để nói lên hiện trạng của Su bây giờ. Cảnh sát điều tra, đúng theo một kế hoạch hoàn hảo mà K.I. đã tạo dựng. Không một manh mối hay bất cứ ai nhìn thấy Su đã đi đâu. Vài tháng sau, K.I. nhập học, lớp mới, bạn bè mới. Mày là K.I., còn nhỏ nhút nhát mà mọi người hay bàn tán đây sao? Trông mày thật kinh tởm. Quái gì mà họ nói mày dễ thương được chứ, Saka. Đứa con gái đỏng đảnh và cũng là hot girl khối. Nhìn K.I. với vẻ khinh bỉ. K.I. đứng dậy và bỏ đi. Đi đâu đấy? Tao đang nói chuyện với mày đó. Có nghe thấy không con nhỏ kia? K.I. quay lại và nhìn Saka. Tôi đi lập dự định của mình. Cách chương.